đúng không vậy? Dương, Vinh sao vậy? Phát sinh chuyện gì không hay hả? Nhìn nam nhân mang vẻ mặt cô đơn bước vào phòng, Vân Phi Vũ nhịn không được liền hỏi. Không có gì. Phát hiện bản thân bước vào phòng trong khi tâm trạng đang hỗn loạn, Vân Khoảnh Dương lập tức đem lo lắng cùng bất an trong lòng che giấu, mỉm cười bước lên phía trước cầm chiếc khăn mềm mại trên tay y, ôn nhu nói, để ta lau tóc cho đệ. Vân Phi Vũ nhu thuận ngồi trước bàn, trầm mặc một lát, bỗng nhiên bắt lấy tay hắn đặt lên má mình, có cỏ, Dương, Vinh không cần một mình gánh vác tất cả, có chuyện gì cứ nói ra để mọi người cùng nhau giải quyết. Có lẽ ta rất ngốc, nhưng ta muốn chia sẻ cùng Vinh. Trong lòng ấm áp, rốt cuộc ta đang lo lắng, hoài nghi điều gì. Vũ Nhi ở ngay bên cạnh, hơn nữa còn nói sẽ ở bên cạnh ta cả đời. Nếu y có thể kiên định rời khỏi kẻ kia trở lại bên cạnh ta, vì sao ta lại không thể tin tưởng y? Ta thật quá ngốc rồi. Cúi người ôm chặt lấy thân thể ấm áp kia, Vân Khoảnh Dương cọ lên đôi má mềm mịn của vật nhỏ, say mê nhắm mắt lại. Vũ Nhi của ta, chỉ cần để ở bên cạnh ta thì không điều gì có thể làm khó ta cả. Vậy nên để không cần lo lắng, ta thật sự không có việc gì. Vừa rồi hắn lại miên man suy nghĩ cái gì thì phải. Vân Phi Vũ thầm thở dài nhưng cũng không biết cách tiêu trừ hoàn toàn những bất an lo lắng trong thâm tâm nam nhân, đành phải vuốt ve mặt hắn, ân, ta sẽ ở bên cạnh huynh, trừ phi cái gì? Tâm trí Vân Khoảnh Dương chấn động, chẳng lẽ y biết tên kia sắp tới nên có chủ ý mới? Nghe ra trong giọng nói của nam nhân pha chút căng thẳng, Vân Phi Vũ cười hắc hắc, quay đầu lưu lại trên gương mặt hắn một hàng răng đều đặn, trừ phi huynh không cần ta nữa, nhưng mà... Nếu Vinh dám không cần ta thật, ta nhất định sẽ cắn nát mặt Vinh. Vinh tin hay không hử? Dường như không kịp phản ứng với những lời y nói, Vân Khoảnh Dương sửng sốt, nhưng thấy vật nhỏ nhe hàm răng trắng bóng đều đặn ghé sát mặt mình. Hắn nhảy dựng khỏi bàn theo bản năng, liên thanh cầu xin, bảo bối, cắn nơi khác được không? Bằng không, không thể đi gặp người khác đâu. Thấy hắn rốt cuộc đã khôi phục thái độ bình thường, Vân Phi Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy chạy về hắn, gương mặt mang theo vẻ tinh đãng, mỹ nhân đừng chạy, mặt của nàng vừa mềm mại lại vừa mịn màng như vậy, để cho lão gia ta cắn vài miếng chơi. Vừa nghe lời này, chân Vân Khoảnh Dương lảo đảo, dừng lại, đón nhận thân thể đang tiến về phía mình, đành phải tùy ý vật nhỏ làm sằng làm bậy trên mặt mình, đệ nha, có đôi khi quá giống một tiểu hài tử to xác. Vân Phi Vũ ngẩng đầu mỉm cười, không đáp trả. Kỳ thực kẻ giống tiểu hài tử là ta chăng? Vân Khoảnh Dương than nhẹ trong lòng. Hắn vẫn luôn bất an lo lắng sợ y rời đi. Mỗi lần như vậy đều được y trấn an làm dịu. Rõ ràng y so với hắn còn nhỏ hơn 5 tuổi mà người luôn làm nũng lại là hắn. Tuy nhiên, từ đó cũng có thể nhận ra y thực lòng quan tâm hắn. Phải chăng như vậy cũng đủ để chứng minh trong lòng y thì hắn cũng là một người quan trọng. Có lẽ hiện tại hắn vẫn không thể so bì với vị trí của người nọ trong lòng y, nhưng nhất định có một ngày hắn có thể hoàn toàn thay thế sự tồn tại của người nọ, trở thành người duy nhất trong lòng y, tới khi đó, y mới chính thức thuộc về hắn. Ôm chặt người trước ngực, Vân Khoảnh Dương hưng phấn dị thường, mãi đến khi người trong lòng bất mãn đánh nhẹ lên ngực, Dương, Vinh muốn làm gì chứ, muốn ôm tới khi ta ná thở mà chết hay sao? Xin lỗi đệ. Buông Vân Phi Vũ ra, hắn khom người bề y, ngự khí ái muội, ghé bên tai y thì thầm, bảo bối, nên ngủ thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 254, lưỡng hổ tương tranh. 10 ngày trôi qua, mỗi buổi trưa Tích Vô Nhai vẫn đều đặn tới Phi Vũ Hiên báo danh. Vân Khoảnh Dương nghiến răng mệt nghỉ nhưng chẳng bắt được nhược điểm của hắn nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc mắt nhắm mắt mở mặc hắn lượn lờ trước mắt mình. Chẳng qua nguyên nhân chính là Tích Vô Nhai vẫn chưa phải uy hiếp lớn nhất của hắn, mà tên kia mới là địch thủ cuối cùng. Đối với Hoàng Trang, mặc dù hắn có phái Vô Nhạc âm thầm giám thị, nhưng từ sau ngày ấy, người này trừ bỏ mỗi ngày vẫn đến tửu lâu ăn cơm, thời gian còn lại luôn ở trong khách tinh như đang chờ đợi điều gì. Tình hình như vậy càng khiến cho hắn thêm khẳng định tên kia sắp tới. Hôm nay, ngày 17 tháng 11, không trung cao trong lại đón nhận một cơn mưa phùn nhẹ nhẹ, Diên Kinh náo nhiệt ồn ào bị bao phủ trong một làn hơi nước mờ mờ, không khí chớm đông tăng thêm chút thú vị. Vũ Nhi, hay là hôm nay không đi nữa? Vân Khoảnh Dương đóng cửa sổ, quay đầu lại nhìn vật nhỏ đang chậm rãi rời giường.

phải ngăn bọn họ lại. Phanh một tiếng nổ vang lên, mái ngói vỡ nát rơi xuống ầm ầm, mọi người tụ tập trên đường lập tức giải tán, bắt đầu chạy xuống dưới mái hiên chen chúc tránh né. Tích Vô Nhai nhanh chóng ôm chặt Vân Phi Vũ vào lòng, dùng nội lực ngăn cản đám người vọt tới như thủy triều, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn hai người kia. Vân Phi Vũ ngửa đầu nhìn Tích Vô Nhai, nhìn không được liền túm lấy vạt áo hắn. Tích đại ca, không thể ngăn cản bọn họ sao? Cứ để mặc bọn họ như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ khiến người vô tội bị thương. Tích Vô Nhai đã ngầm tức giận, hai người đánh từ ngoài thành vào tới trong thành, chẳng thèm quan tâm tới chung quanh. Nếu như không phải hắn ở phía sau thu dọn cục diện thì chẳng biết đã bao nhiêu người bị thương. Tuy rằng rất muốn ngăn cản, nhưng hắn hiểu nếu bản thân liều lĩnh tiến vào, rất có thể khiến từ hai người giao tranh biến thành một trận hỗn chiến. Khi đó đến chính mình muốn an toàn trở ra cũng khó khăn, càng miễn bàn tới việc ngăn cản. Nhưng trước mắt, nhìn mọi người vẫn tò mò xem cảnh hay, hắn cũng bất đắc dĩ. Từ trước tới nay Diên Kinh luôn luôn an ổn, lần đầu gặp trường hợp giao chiến như vậy, chẳng kỳ lạ gì khi những người này không biết bản thân mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Xem ra phải liều một phen rồi. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, thấy ánh mắt y mang đầy chờ đợi liền gật đầu. Được, để ta thử xem. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 255, tranh giành tình nhân. Vừa muốn phi thân lên thì tay áo lại bị níu lấy. Tích Vô Nhai khó hiểu nhìn về phía y. Đưa ta theo nữa. Không được, rất nguy hiểm. Tích Vô Nhai cự tuyệt thẳng thừng. Vân Phi Vũ mím môi, trầm giọng nói, Tích đại ca, liệu huynh có tuyệt đối nắm chắc có thể khiến bọn họ ngừng lại hay không? Tích Vô Nhai ngẩng đầu nhìn hai người vẫn giao tranh kịch liệt trên không trung, than nhẹ một tiếng, ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Không nắm chắc sao? Vậy thì đưa ta theo. Vân Phi Vũ kiên quyết, ta không rõ tại sao bọn họ lại động thủ với nhau, nhưng chắc chắn ta không thoát nổi can hệ. Ta lên đó thuyết phục bọn họ. Nếu có thể dùng phương pháp hòa bình chẳng phải tốt hơn sao? Y ngừng lại, quét mắt nhìn mọi người một vòng. Huynh nhìn bọn họ đi, chỉ lo xem náo nhiệt, ngay cả bản thân đang gặp nguy hiểm cũng không biết. Hiện tại chưa có người bị thương, nhưng đợi lát nữa. Tích đại ca, mang ta lên đó đi. Nếu có thể không dùng vũ lực thì phải tận lực cố gắng, tránh người vô tội bị thương. Huynh nghĩ có đúng không? Hiểu được lời y nói rất có lý, nhưng hắn thật sự không muốn mạo hiểm. Hai người kia đều đang trong trạng thái điên cuồng chiến đấu, trong mắt chỉ có thù hận với đối phương, căn bản không để ý tới người khác. Tích đại ca, đừng do dự nữa, để bọn họ tiếp tục như vậy thì tất cả những người này sẽ gặp phải tai ương. Tích Vô Nhai lẳng lặng nhìn y, vẻ mặt nghiêm túc, thôi được, nhưng lát nữa để phải ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta, không được phép mạo muội tiến lại gần bọn hắn. Để làm được chứ? Vân Phi Vũ gật đầu, ôm chặt ta. Tích Vô Nhai ôm y sát vào ngực, để khí thả người bay lên. Trước sự kinh hô của mọi người, hai người hạ xuống đỉnh của trà lâu. Nhìn hai kẻ đang chiến đấu kịch liệt, Vân Phi Vũ không chút nghĩ ngợi định xông lên phía trước, lại bị người phía sau ôm chặt hông, không thể động đậy, không thể tới đó, chung quanh bọn họ rất nguy hiểm. Tích Vô Nhai ghé bên tai y nói nhỏ, vậy được rồi. Vân Phi Vũ mặc niệm trong lòng, sau đó giớn cổ thét lên, Vân Khoảnh Dương, Tư Vũ Thánh, hai tên hỗn đản nhà ngươi dừng tay cho ta, có nghe thấy không? Dừng tay cho ta. Thân hình hai người thoáng ngừng, đảo mắt lại đấu càng thêm hung mãnh. Tích đại ca, bọn họ không nghe thấy lời ta nói sao? Vân Phi Vũ khó hiểu. Hai tên này, Tích Vô Nhai nhíu mày, nhìn động tác khi nãy của bọn họ hẳn là nghe được, nhưng vì sao lại không dừng tay? Chẳng lẽ đã ước định chuyện gì? Hắn nhìn người trong lòng. Vân Phi Vũ chằm chằm nhìn hai người, nắm lấy cánh tay bên hông, lo lắng thúc giục, Tích đại ca, chúng ta tới gần hơn chút nữa, có thể vừa rồi bọn họ không nghe thấy, tới gần chút nữa được không? Tích Vô Nhai âm thầm thở dài, Tiểu Vũ, chẳng lẽ sự tồn tại của ta trong lòng đệ không hề quan trọng chút nào sao? Vân Phi Vũ sửng sốt, quay đầu nhìn về phía sườn mặt nam nhân, Tích đại ca, Vinh tức giận. Tích Vô Nhai nhìn hai người phía trước liên tục di chuyển, quan sát chung quanh, sau đó chỉ về phía đối diện, chúng ta tới đó đi. Vân Phi Vũ có chút hốt hoảng, có phải ta rất quá đáng? Không tiếp nhận tình cảm của hắn thì thôi, còn nhờ hắn giúp mình ngăn cản hai người bọn họ, hắn sẽ không. A chỉ cảm thấy chân vừa trượt, cả thân thể y lập tức nghiêng sang bên cạnh. Chưa kịp thoát khỏi cơn hoảng sợ đã thấy cả người bị ôm lấy. Sao đệ bất cẩn như vậy hà, đệ thật là... Xin lỗi. Vân Phi Vũ ngượng ngùng cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng cửa quậy thân thể. Tích đại ca, đặt ta xuống đi, ta tự mình đi được. Tích Vô Nhai càng siết chặt đôi tay, không được lộn xộn, ta ôm đệ tới đó. Vân Phi Vũ mấp máy môi, cuối cùng lại chẳng nói gì, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Điểm nhẹ mũi chân vài cái đã tới được góc gần hai người nhất. Tích Vô Nhai buông Vân Phi Vũ xuống nhưng đôi tay thuận thế vòng quanh hông y, khiến cho y không thể cử động. Biết hắn sợ mình lỗ mãng xông lên, Vân Phi Vũ cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn hai người phía trước phi lên hạ xuống, không ngừng giao chiến. Hỏa nộ trong lòng bùng nổ. Vân Khoảnh Dương, Tư Vũ Thánh, các người dừng lại, có nghe thấy không? Nếu thật sự không dừng lại, ta thề sẽ lập tức nhảy từ nơi này xuống. Động tác trên tay hai người đồng thời chậm lại, phóng một trường về phía đối phương, tách ra, trước mắt lại lao vào chiến đấu. Bọn họ sao vậy chứ? Vân Phi Vũ tức giận đến run người, rõ ràng nghe thấy lời ta nói, nhìn thấy ta lại không chịu dừng tay. Được được, ta nhảy thật cho các người xem. Tiểu Vũ, đừng nóng vội. Tích Vô Nhai cản y lại, đột nhiên cao giọng thét to, các ngươi đánh tận tình đi, tốt nhất là đồng quy vu tận, sau này Tiểu Vũ sẽ do ta chăm sóc. Đồng quy vu tận, cùng chết. Hai người nhanh chóng tách ra, Vân Phi Vũ cũng đồng thời sửng sốt, ngay sau đó cằm bị nâng lên, trên môi truyền tới xúc cảm ấm áp. Nhìn gương mặt tuấn dật hiện ra trước mắt, tâm trí y trống rỗng, tình trạng gì thế này, làm thế nào mà Tích đại ca lại đột nhiên hôn ta chứ? Tích Vô Nhai, tên khốn kia, mau buông Vũ Nhi ra. Hai người đồng thời giống giận. Tiểu Vũ, xin lỗi đệ. Bên tai truyền tới giọng nói nhỏ nhẹ, thân thể đột nhiên bay lên không. Vân Phi Vũ ôm chặt cổ nam nhân theo bản năng, ngơ ngác nhìn nghiêng gương mặt hắn, ngay cả chứng sở độ cao của mình cũng bị quên mất. Hạ mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Đông Tây trong lòng, khóe miệng Tích Vô Nhai nhếch lên thành nụ cười ảo não, quay đầu nhìn phía sau, động tác dưới chân càng thêm mau lẹ. Xin lỗi. Vân Phi Vũ đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát giác bản thân đang ở giữa không trung, vừa ôm chặt cổ nam nhân vừa nhắm mắt hỏi, Tích đại ca, chúng ta đi đâu? Tích Vô Nhai bị bóp cổ, hô hấp khó khăn, ho khan hai tiếng, trả lời, ngoài thành. Dẫn bọn họ ra ngoài thành. Phải, khụ khụ a, xin lỗi huynh, ta dùng sức quá nhiều. Nghe thấy tiếng hắn ho khan, Vân Phi Vũ vội vàng buông lỏng ra một chút nhưng vẫn ôm chặt không buông như cũ. Xin lỗi huynh, ta sợ độ cao. Không cần xin lỗi ta như vậy. Tích Vô Nhai ôm y càng chặt, lại liếc nhìn phía sau, để không trách ta sao? Khi nãy ta hiểu Tích đại ca vì dẫn sự chú ý của bọn họ nên mới làm như vậy. Huynh không cần xin lỗi. Vân Phi Vũ ngắt lời Tích Vô Nhai, đột nhiên tựa đầu lên vai hắn, ngữ khí mệt mỏi. Nếu bọn họ có thể thâm minh đại nghĩa như Tích đại ca thì tốt biết bao. Ta thâm minh đại nghĩa. Tích Vô Nhai liên tục cười khổ, nghe lời y khen ngợi mà trong lòng chẳng có chút vui sướng, chỉ có vô hạn chua xót cùng tịch mịch. Tiểu Vũ, kỳ thực ta chẳng phải kẻ thâm minh đại nghĩa gì đâu. Ta chỉ vì yêu đệ nên không muốn ép buộc đệ, không muốn tiếp tục khiến đệ tổn thương mà thôi. Tiếng gió chợt ngừng lại, tiếng binh khí tương giao leng keng truyền tới tai. Vân Phi Vũ nghi hoặc mở mắt ra, cách đó hơn một trượng, chẳng diện hỗn chiến ánh thẳng vào mắt. Không đợi nam nhân trả lời, hai tiếng gầm đồng thời vang lên phía sau. Tích Vô Nhai, cái tên vô sỉ nhà ngươi, mau buông Vũ Nhi ra. Xoay người lấy một tay kéo nam nhân ra phía sau. Vân Phi Vũ trừng mắt nhìn hai người, các người muốn làm gì? Vũ Nhi câm miệng. Giờ phút này, hỏa nộ trong lòng Vân Phi Vũ hoàn toàn bùng nổ. Chẳng phải các người vừa đánh rất vui vẻ sao? Hiện tại không đánh tiếp hả? Tiếp tục đánh đi, tiếp tục đánh đi nào. Đúng lúc tay ta cũng ngứa ngáy, chúng ta cùng nhau đánh một trận được không? Tiểu Vũ, đừng xúc động. Tích đại ca, đừng ngăn cản ta. Vân Phi Vũ chỉ vào hai người kia, phẫn nộ, không dạy dỗ hai tên hỗn đản này ta nghẹn chết mất. Bọn họ chỉ biết tranh giành tình nhân, lại chẳng tên nào chịu suy nghĩ cho ta. Sớm biết mọi chuyện thành ra thế này, năm đó ta rớt xuống vách núi rồi chết luôn có phải tốt hơn không? Miễn cho nhìn thấy mặt bọn họ lại bực mình. Vũ Nhi, xin lỗi đệ. Phía sau truyền tới tiếng xin lỗi của hai người, Vân Phi Vũ thu tay phải, quay đầu lại huy ngay một quyền. Đương một tiếng, chỉ cảm thấy tay bị phản chấn sinh đau. Vân Phi Vũ vừa mở tay ra đã thấy vài vệt máu chảy xuống. Tư Vũ Thánh, ngươi là tên khốn kiếp. Vân Khoảnh Dương giống giận, đau lòng kéo tay vật nhỏ. Vũ Nhi, đau lắm phải không? Chúng ta còn không chờ hắn nói xong, trên mặt đột nhiên trúng một quyền. Hắn ngây người, Vũ Nhi, xứng đáng. Tư Vũ Thánh hử lạnh một tiếng, gỡ mặt nạ ném sang một bên. Sau đó tới gần Vân Phi Vũ, Vũ Nhi, để ta nhìn tay đệ xem. Thấy hắn ghé sát vào, Vân Phi Vũ không chút nghĩ ngợi liền huy quyền đánh lên mặt hắn. Tư Vũ Thánh cảnh giác định nghiêng người tránh thoát, nhưng thấy ánh mắt vật nhỏ tràn đầy hỏa nộ, trong lòng chấn động, trong lúc này chúng ngay một quyền. Nghĩ rằng như vậy là xong rồi, ai ngờ một quyền tiếp theo lại nối tiếp. Hắn cấp tốc lui ra sau vài bước, vẻ mặt kinh ngạc, Vũ Nhi. Hừ, đã nói Vũ Nhi ghét ngươi mà ngươi không chịu tin. Vân Khoảnh Dương tự đắc nhớn mi, nhưng một nắm tay đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến hắn sợ tới mức lùi thật xa về phía sau. Nhìn vẻ mặt vật nhỏ đầy phẫn nộ, hắn cẩn thận tới gần, Vũ Nhi, ta biết đệ giận ta, chúng ta trở về nói sau, được không? Tư Vũ Thánh bước tới che chắn trước mặt hắn, dựa vào cái gì mà tiểu Vũ phải theo ngươi, có đi cũng là theo ta đi. Hai người lại bắt đầu khắc khẩu không ngớt. Vân Phi Vũ nhân cơ hội tiến lên huy quyền triển cước về phía bọn họ. Hai người nhanh chóng tách ra, nhưng sợ người bị cướp đi, lại cùng tiếp cận. Bất quá đến cuối cùng vẫn tránh né khỏi quyền cước của y. Cứ lặp lại như vậy, bọn họ chẳng có lấy chút tổn thương. Ngược lại, Vân Phi Vũ bắt đầu thở hổn hển. Hừ, nhát gan. Tích Vô Nhai lạnh lùng lên tiếng, ngay cả can đảm thừa nhận tức giận của tiểu Vũ cũng không có, còn dám nói thương y gì chứ. Tình yêu của hai người các ngươi cũng chỉ tới trình độ này mà thôi, còn không bằng bỏ cuộc luôn đi, miễn cho các ngươi hao tổn tinh thần, cũng khiến y thương tâm. Thân hình hai người thoáng chấn động, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, không tránh né nắm tay huy tới. Xem ra y thực sự tức giận rồi. Tích Vô Nhai nhìn quyền cước không chút lưu tình đậu lên mặt hai người, hắn bắt đầu hơi hối hận lời nói của mình khi nãy, vốn định khích tướng bọn họ để tiểu Vũ phát tiết một lúc. Chẳng dự đoán được hai tên này còn không chịu dùng cả nội công hộ thể. Tuy rằng Vân Phi Vũ không có nội lực, nhưng không thể bỏ qua quái lực của y được. Nhìn sắc mặt hai người càng thêm tái nhợt, đang nghĩ ngợi có nên tiến lên khuyên giải hay không, phía sau lại truyền tới thanh âm kêu gào ầm ĩ. Giáo chủ thiếu chủ Tích Vô Nhai quay đầu lại, nhìn nhân mã hai phái không biết đã ngừng tranh đấu từ lúc nào, tất cả đều trợn mắt nhìn chủ tử nhà mình bị đánh đập thảm tệ. Thấy mấy người định xông lên phía trước, hắn giang tay ngăn cản. Các người tới đó góp vui hả? Không thấy chủ tử nhà mình vẫn chưa mở miệng nói câu nào hay sao? Đây là họa bọn hắn tự chuốc lấy, đương nhiên phải để bọn họ tự mình đảm đương. Các ngươi tiến lên chỉ khiến tình hình xấu thêm thôi. Tất cả mọi người nhìn nhau, lại không dám tiến lên. Hoàng Trang đi lên, chắp tay, vương ra. Chỉ sợ hiện tại tiểu Vũ tức giận đến mất trí. Tiếp tục đánh như vậy cũng không phải biện pháp hay, mọi việc qua đi, thấy hai người bị thương, khẳng định y sẽ lại đau lòng tự trách. Người xem có biện pháp khiến y tỉnh táo lại hay không? Tích Vô Nhai liếc hắn một cái, cúi đầu trầm tư, đột nhiên cao giọng kêu lên, tiểu Vũ, qua buổi trưa rồi, đồ ăn của đệ đã làm xong chưa? Tất cả mọi người đều chờ ăn cơm đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 256, tình thế khó xử cơm. Đúng rồi, vẫn còn ngâm cá trong nồi, chưa nát ra đó chứ. Động tác trên tay Vân Phi Vũ dừng hẳn lại. Khi tầm mắt đảo đến gương mặt tái nhợt đầy những vết xanh tím trên gương mặt hai người, còn khóe miệng đang chảy ra chút máu tươi đỏ chói, tâm can y đau đớn, đây, đều là do ta làm sao? Đau lòng nhìn bọn họ, mấp máy môi lại không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu, các người ngu ngốc sao? Vì sao lại không né tránh? Hai người đồng thời sửng sốt, Vân Khoảnh Dương chịu đựng đau đớn trên mặt, cố gắng tươi cười, không có việc gì, chỉ cần để đừng tức giận là được rồi. Tư Vũ Thánh liếc xéo hắn một cái, tiến đến trước mặt vật nhỏ ngăn cản tầm mắt của y, bĩu môi, đau vẫn thích làm nũng như vậy. Vân Phi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hình ảnh của gương mặt tuyệt mỹ này. Vươn tay lau đi vết máu trên khóe miệng hắn, vuốt ve má hắn, dỗ dành,